Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, phần 329. 9. Thế giới ở ngoài 06. Chính văn xong, Quý Đông trái tim một trận kinh hoàng, hắn đang dùng tinh thần liên tiếp phương thức cùng một cái. Khắc suy độ sinh vật câu thông, hết thảy cảm xúc cùng nhớ nhung suy nghĩ, đều sẽ ở tinh thần thể nhóm trước mặt lộ rõ. Wikidex GH Liliruan 0812, cho nên quý chim nhỏ kiệt lực muốn cho chính mình bình tĩnh một ít. Bất quá dopamine phân bố vẫn như cũ vô pháp tránh cho mà làm hắn huyết áp lên cao. Tim đập gia tốc, đúng vậy. Hắn tưởng trở về, liền nằm mơ đều tưởng Quý Đông đã không biết có bao nhiêu thứ mơ thấy chính mình. Trở lại nguyên bản thế giới. Tiếp tục hắn bình phàm nhưng yên lặng sinh sống, hắn tưởng tiếp tục luyện tập cung recurve. Cùng các đồng đội cùng ăn cùng ở, mãn thế giới tham gia thi đấu, hắn càng thêm muốn gặp hắn tỷ tỷ. Ăn nàng thân thủ bao sủi cào, nghe nàng quở trách chính mình rốt cuộc có hay không hảo hảo ăn cơm. Bằng không như thế nào cảm giác lại gầy, đương Quý Đông biết chính mình trở về cơ hội gần ngay trước. Mắt khi, trong lòng lâu tàng khát vọng liền giống như vừa mới khai bình than toan nước có ga. Nguyên bản dung nhập chất lỏng chung bọt khí đột nhiên mãnh liệt mà ra. Nắm giữ nhỏ hẹp xuất khẩu, cơ hồ lấp đầy hắn sở hữu suy nghĩ. Ta tưởng trở về, ta tưởng trở về, ta thật sự quá tưởng đi trở về. Quý Đông thật sâu mà hít một hơi, sau đó hắn quay đầu đi xem Nhậm Tiệm Mặc, hai người ánh mắt chạm nhau. Ở lẫn nhau trong mắt thấy được chính mình ảnh ngược ngươi. Tưởng trở về sao, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc mười ngón dao nắm cái tay kia nắm thật chặt. Thanh âm ẩn ẩn đang run rẩy, Nhậm Tiệm Mặc nhợt nhạt mà cười cười, kỳ thật đối Nhậm Tiệm Mặc tới nói. Ngốc tại viện nghiên cứu, hoặc là lưu tại Đào Hoa Nguyên. Cẩn thận nghĩ đến, tựa hồ đều không có bao lớn khác nhau, một cái không thân không thích. Không chỗ nào lưu luyến người, căn bản không để bụng chính mình hướng đi từ trước ở viện nghiên cứu khi. Nhậm Tiệm Mặc thậm chí chưa từng có một cái rõ ràng mà minh xác. Đối tương lai tư tưởng, nhưng hiện tại không giống nhau, ân. Ta tưởng trở về, Nhậm Tiệm Mặc hồi nắm lấy Quý Đông tay. Người muốn đi nơi nào? Ta liền đi nơi nào, hắn tưởng cùng Quý Đông cùng nhau trở về. Ở một cái bình thường, an ổn trong thế giới, cùng người thường giống nhau. Nói một hồi đi ở dưới ánh mặt trời luyến ái, Quý Đông dùng sức gật gật đầu, rồi sau đó hắn lại đem vấn đề ném về cho tinh thần thể nhóm. Nếu các ngươi sẽ đem chúng ta tinh thần đưa trở về. Quý chim nhỏ hỏi ra một cái phi thường bén nhọn vấn đề. Như vậy, chúng ta còn sẽ nhớ rõ hiện tại hết thảy sao? Quý Đông ở vô cảnh nhân quả thời điểm, đã từng có cùng loại trải qua tuy rằng hắn không biết Nhậm Tiệm Mặc đến tột cùng là như thế. Nào làm được, rốt cuộc liên nhiệm tiên sinh chính mình cũng đã quên, nhưng hắn đúng là một lần thời không hồi tưởng lúc sau. Ý thức về tới trước kia trong thân thể. Còn giữ lại, tương lai, mấy cái giờ sẽ phát sinh toàn bộ sự tình ấn tượng, lúc ấy Quý Đông đối này. Nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá hiện tại nghe tinh thần thể nhóm cấp ra hứa hẹn. Liền thản nhiên sinh ra một loại giống như đã từng quen biết cảm giác nhưng có Nhậm Tiệm Mặc mất. Chỉ nhớ tiên khoa chi giám, tuy rằng Quý Đông không biết đó là huyết thống giám định cơ nồi. Cho nên Quý Đông lần này thế nào cũng phải muốn luôn mãi xác nhận. Hai người ý thức bị truyền tống trở về thời điểm, tất nhiên sẽ không lại ra cái gì đường rẽ, nhưng lúc này đây. Tinh thần thể nhóm lại do dự chúng ta, cũng không thể bảo đảm, có một thanh âm suy yếu mà ngập ngừng nói, tinh thần thể nhóm có cái đặc tính. Đó chính là, thành thật đương nhiên, ở đối đãi ngoại tộc người khi... Bọn họ cùng bất luận cái gì một loại trí tuệ sinh mệnh thể giống nhau. Có thể xảo trá giảo hoạt, vì tự thân ích lợi mà không từ thủ đoạn, nhưng khi bọn hắn dùng tinh thần Internet tiến hành câu. Thông thời điểm, lại bởi vì tinh thần ti liên tiếp chính là bọn họ nhất trắng ra ý tưởng. Cho nên vô pháp nói dối, tinh thần thể nhóm hiện tại liền ở dùng tinh thần ti cùng Quý Đông cùng. Nhậm Tiệm Mặc Câu Thông. Bởi vậy bọn họ liền cấp ra một cái lập lờ hứa hẹn, đều làm không được, các ngươi hai người. Làm dị năng giả, chất lượng thật sự quá lớn. Kia, người tiếp tục nói. Chẳng sợ chỉ là đem các ngươi ý thức đưa về qua đi nào đó riêng thời gian điểm. Đối chúng ta tới nói, cũng muốn tiêu hao phi thường đại năng lượng, cho nên đem các ngươi đưa trở về trước. Chúng ta cần thiết đem một ít chất lượng từ các ngươi trên người chóc đi ra ngoài. Dừng một chút, thanh âm kia lúng ta lúng túng nói. Đến nỗi làm như vậy có thể hay không ảnh hưởng đến các ngươi tinh thần thậm chí ký ức. Cái này, chúng ta cũng nói không chừng. Lúc trước Nhậm Tiệm Mặc vì thoát đi, phạm không gian đường hầm. Đã từng tua nhỏ chính mình tuyệt đại bộ phận dị năng, hiện tại tinh thần thể nhóm đối mặt tình huống. Liền cùng Nhậm Tiệm Mặc thập phần tương tự, đối bọn họ tới nói. Đã tới SS cấp khó khăn trình độ Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc. Là lợi hại đến đủ để thay đổi một cái tinh cầu lịch sử cường đại dị năng giả. Lần hai nguyên vị diện chất lượng tự nhiên đại đến kinh người, cố tình ở Á không gian lồng giam. Kế hoạch sắp đến kết thúc hiện tại, tinh thần thể nhóm toàn bộ tộc đàn đã là gần như dầu hết đèn tắt. Cho nên tuy đã đối Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc ưng thuận hứa hẹn. Nhưng đương chân thật thi lên khi, còn phải cần thiết lựa chọn một cái bọn họ còn có thể gánh nặng đến khởi phương án, Quý Đông. Ngoặc kép, hắn đã tức giận đến không lời nào để nói, nếu là trước mặt có một cái bàn. Phẫn nộ chim nhỏ rất muốn hiện trường biểu diễn một cái sốc bàn, hắn trầm mặc mà cùng tinh thần thể. Nhóm rằng co chừng 2 phút, thẳng đến bỗng nhiên nghe được Nhậm Tiệm Mặc một tiếng cười khẽ. Không quan trọng, Nhậm Tiệm Mặc khấu khẩn Quý Đông tay. Ở đối phương ngẩng đầu khi, bay nhanh ở người yêu trên môi chạm vào một chút, liền tính đã quên hết thầy. Cũng không quan trọng, hắn chưa từng có cùng Quý Đông nói qua. Ở Lệ Sơn Hoàng Lăng chủ mộ thất chung, khi bọn hắn mở ra hoàng đế lão nhân quan tài, tập thể lâm vào ảo cảnh khi, chính mình nhìn thấy gì, trên thực tế, Nhậm Tiệm Mặc thấy được rất nhiều cái bất đồng tương lai, nhưng mặc kệ như thế nào phát triển. Tới rồi cuối cùng, hắn đều không thể tránh né mà yêu quý chim nhỏ, cho nên Nhậm Tiệm Mặc tin tưởng. Lần này cũng giống nhau, nhà hắn chim nhỏ là cái rất lợi hại cung Riker vận động viên. Nếu là có thể trở lại bình thường nhân sinh quỹ đạo, nhất định sẽ tham gia các loại thi đấu. Từ đầu giác sơ tiệm đến trở thành trong lĩnh vực lĩnh quân nhân vật Quý Đông sẽ thường xuyên xuất. Hiện tại thế giới cấp trên sân thi đấu, dần dần vì thế nhân sở biết rõ, mà Nhậm Tiệm Mặc, chẳng sợ hắn cái gì đều không nhớ rõ. Cũng nhất định sẽ chú ý tới như thế ưu tú hai từ. Sau đó, Nhậm Tiệm Mặc ở trong lòng hứa hẹn, nếu thật sự đã quên, lúc này đây, đến lượt ta tới tìm ngươi, Quý Đông. Ngoặc kép, hắn không biết Nhậm Tiệm Mặc thiên hồi bách chuyển suy nghĩ. Nhưng đối phương ánh mắt là như vậy chắc chắn, làm hắn mặc danh liền an hạ tâm tới. Kia chính là nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân Nhi Nha. Từ đầu đến cuối, Nhậm Tiệm Mặc nói cho hắn có thể làm được, cuối cùng xác thật một phân không kém mà thực hiện. Quý chim nhỏ ôm lấy Nhậm Tiệm Mặc eo, nhón chân, trở về một cái mang tiếng động hôn nồng nhiệt ân. Ta tin tưởng ngươi, Nhậm Tiệm Mặc trước nay nói được thì làm được, cho nên Quý Đông đối hắn rất có tin tưởng, đạt thành chung nhận thức lúc sau. Hai người tiếp tục chuyển hướng về phía tinh thần thể nhóm, ta muốn cùng hắn cùng đi, vì làm nhà. Hắn chim nhỏ cũng có thể nghe được, Nhậm Tiệm Mặc từ bỏ tinh thần giao lưu, trực tiếp mở miệng nói, ta là nói, ta muốn cùng Quý Đông cùng nhau trở lại các ngươi mẫu tinh quá khứ, yêu cầu này vừa ra. Tinh thần thể nhóm tức khắc đều xôn xao lên, trên thực tế. Ở bọn họ lúc trước trong kế hoạch, trước nay không bao hàm, đem Nhậm Tiệm Mặc cũng đưa trở về, này một cái lựa chọn, Nhậm Tiệm Mặc tuy rằng cường đại, nhưng hắn là cái tinh thần hệ dị năng giả, nếu là biểu hiện đến quá mức lợi hại, chẳng phải là giọng khách át giọng chủ, đem thân thể cường hóa hệ dị năng quý chim nhỏ ép tới không dám ngẩng đầu. Đây là tinh thần thể nhóm nhất không muốn nhìn đến kết quả. Wikidex ZH Liliruan 0812 Huống chi, Nhậm Tiệm Mặc này chờ trình độ dị năng giả, chất lượng đại đếm kinh người. Ở hồi tưởng thời gian khi, sẽ làm bọn hắn hao phí cực đại năng lượng, nhưng Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc lại phi thường kiên. Chỉ, dù sao các ngươi đã không có thời gian, Quý Đông buông tay, Đào Hoa Nguyên từ bắt đầu đến. Bây giờ, tổng cộng cũng liền ra ta cùng Nhậm Tiên Sinh như vậy hai cái SS cấp cường giả. Hắn lạnh lùng cười, các ngươi còn có thể chờ được đến cái thứ ba sao? Tinh thần thể nhóm Quang Võng hơi hơi chấn động, vô số ý thức tại đây Trương Võng chung lấy quang dây vì đơn vị truyền lại. Bị các đồng bạn bắt giữ, lại nhanh chóng làm ra hồi quỹ, bọn họ chính vì Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc nói mà tranh luận không? Thôi, Wikidex GH Liliruan 0812. Hơn nữa, Quý Đông lại không để ý đến bọn họ, chỉ là lo chính mình tiếp theo nói đi xuống. Các người này đó siêu duy sinh vật, sợ là trước nay cũng không biết, người với người chi gian ràng buộc đến tột cùng có thể đạt tới cái gì trình độ đi. Hắn quay đầu đối Nhậm Tiệm Mặc cười cười, có hắn ở. Ta mới có thể trở nên càng cường, và đây là Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc cuối cùng một lần. Đứng ở đi thông nào đó thế giới, môn trước, bọn họ trên người xuyên chính là nào đó nanometer tài. Liệu chế thành vô xe y, trong đầu tắc chặt chẽ nhớ kỹ một cái khác tinh cầu lịch sử. Văn hóa cùng nhân văn phong tục mà, môn, sau lưng. Là tinh thần thể nhóm gần ngàn năm trước mẫu tinh, một viên còn chưa từng đi hướng con đường cuối cùng, vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng. Mỹ lệ mà phồn vinh tinh cầu, đây là một cái vượt qua SS cấp khó khăn nhiệm vụ, đồng thời cũng là hết. Thầy bắt đầu cùng chung kết nơi, ở đi vào, môn phía trước. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc hai người nhìn nhau cười. Sẽ thắng, bọn họ toàn từ đối phương trong ánh mắt thấy được đồng dạng ý tưởng, đi thôi, Nhậm Tiệm. Mặc nói, hảo, Quý Đông gắt gao nắm lấy Nhậm Tiệm Mặc tay. Hướng phía trước bán ra một bước. Chính văn xong, tác giả có lời muốn nói. Chính văn đến đây kết thúc lạp. Sau đó ngày mai bắt đầu vô phùng đổi mới phiên ngoại. Đem kế tiếp hết thảy công đạo rõ ràng. Hơn nữa sẽ có rất nhiều ngọt ngào cẩu lương đát. Hết chương.